Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, trứng vàng. Chỉ gặp tại bên ngoài 3 dặm phía tây sâu trong rừng trúc. Một đống mục nát khô ráo cỏ dại đống bên trong. Bát Bảo Gà cúi thấp đầu, lại là trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, toàn thân thất thải vũ mau dựng đứng. Trong miệng còn không ngừng địa cục ta cục tác, cục ta cục tác, kêu to. Có phàm tục nông thôn kinh lịch liền biết, phàm là gà mái như thế kêu to, 80% chính là đẻ trứng. Đây là tại hướng chủ nhân báo tin vui đâu. Mà Bát Bảo Gà dù không tầm thường, nhưng thể nội cuối cùng lưu vẫn là gà huyết dịch. Mà Tiểu Bạch thì là dựng thẳng con ngươi nhìn chằm chằm Bát Bảo Gà. Đầu lâu ngẩng lên thật cao, một bộ muốn phát uy bộ dáng. Đây là muốn tạo phản a? Theo mấy chục năm tiểu đệ mà dám chừng đại tỷ, ai có thể chịu? Tiểu Bạch quyết định cho Bát Bảo Gà một cái lợi hại. Lấy chính kỷ cương, chỉ thấy nó con ngươi có chút chuyển động, chợt phút chốc đầu duỗi ra, giống như lò xo, thân rắn bỗng nhiên duỗi dài, mà đầu cũng tại trong chớp mắt vượt qua Bát Bảo Gà. Cắn một cái vào Bát Bảo Gà phía sau vật gì đó. Bát Bảo Gà gấp, nhảy một cái, chuẩn bị mổ Tiểu Bạch đồng thời. Phía sau 3 cái kim quang lóng lánh trứng liền lộ ra. Trứng vàng, 3 cái, mỗi một mai đều cùng bình thường trứng gà một kích cỡ tương đương. Đẻ trứng, cái này Bát Bảo Gà còn có thể đẻ trứng. Tiêu Mặc ngây ngẩn cả người, cô âm không dài, Bát Bảo Gà là gà mái không giả. Nhưng Tiêu Mặc cũng không gặp có con nào tao gà trống đến, dẫm lưng, a. Chẳng lẽ cái này Bát Bảo Gà còn có thể tự mình đẻ trứng? Hay là hạ chính là quả trứng? Nhưng cũng không đúng a. Quả trứng là không ấp ra tiểu Bát Bảo Gà. Kể từ đó, Bát Bảo Gà làm gì như thế để ý đâu? Suy nghĩ một chút, bình thường Bát Bảo Gà kia ngạo kiều bộ dáng, có đôi khi khả năng kìm nén đến quá lâu. Tán tao cái gà trống sủng cũng là không khả năng. Tiêu Mặc sắc mặt có chút cổ quái, tăng tốc bước chân, giây lát liền đã tìm đến Bát Bảo Gà trước mặt, một phát bắt được Tiểu Bạch, đưa nó kia sắp hoàn toàn nuốt vào trứng vàng cho gỡ ra. Tiểu Bạch hậm hực nhìn qua Tiêu Mặc, ỉ lại Tiêu Mặc lòng bàn chân. Đang lúc Tiêu Mặc chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một phen cái này trứng vàng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay tê dần. Chỉ gặp Bát Bảo Gà duỗi dài cổ gà muốn đem Tiêu Mặc trong tay trứng đoạt lại đi. Đồng thời hung dữ trừng mắt Tiêu Mặc, không có chút nào mổ chủ nhân, đây là phạm thượng giác ngộ. Nương, phản, Tiêu Mặc mắng một câu. Nghĩ lại, người nha, đáng giá cùng gà đấu khí sao? Chợt lại đem trứng vàng thả lại trong ổ. Hôm nào đến hầm canh gà uống. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, Bát Bảo Gà có thể đẻ trứng, nếu là có thể nở ra, tất nhiên cũng là Bát Bảo Gà không thể nghi ngờ, có lẽ là biến dị Bát Bảo Gà, nếu là có thể ấp ra một tổ gà cũng không tệ. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía rừng trúc phía bắc xa xôi một cái 1 dặm phương viên hồ nước. Trong hồ nước nước cực kỳ thanh, chung quanh là nắm đấm lớn đá cuội. Nhất là tại hồ nước trung ương nhất có một khối 10 trượng phương viên hạt xương lớn thạch đầu. Tại trên tảng đá, lúc này có thể thấy rõ ràng 2 con to như gương mặt bích ba giải ngay tại lười biếng phơi nắng. 2 con bích ba giải trứng, sớm tại 7 năm trước liền tự nhiên phá xác mà ra. Bây giờ, cái này trong rừng trúc ra Tiểu Bạch Thái Phàn cùng Bát Bảo Gà bên ngoài. Lại thêm mấy vị mới khách, Bắc Minh núi. Ở vào Tu La Lĩnh Sơn Trại phía Bắc, cách xa nhau 7.000 dặm, đồng dạng thuộc về Tu La Lĩnh thế lực bên ngoài. Đây là một tòa núi lớn, đồng thời cũng là một tòa đồi trọc, núi chỉ có cao hơn 1.000 trượng, thường thường không có gì lạ, mà ở chân núi lại là có từng nhóm Tu La Lĩnh hắc giáp quân sĩ nắm tay đề phòng. Tu La huyết vực, thừa thải Tu Linh Thạch. Những năm gần đây Tiêu Mặc hao hết khí lực muốn tìm tu linh thạch, thậm chí cần mỏ linh thạch. Lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tu linh thạch, tại cái khác vực kia là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại Tu La huyết vực cũng rất ít. Tại Hắc Ma trong phòng đấu giá, một phương thước tu linh thạch thế mà vỗ ra 3.000 vạn giá cao. bởi vậy có thể thấy được nó chân quý. Tu linh thạch như đồng nguyên thạch đồng dạng, bình thường đều là đại địa tự nhiên sinh thành, phần lớn là trộn lẫn tại trong viên đá, trải qua mài nguyên thạch, nhắc lại luyện hậu phương nhưng phải chân chính tu linh thạch. Tiêu Mặc từng có nghiên cứu, biết cái này tu linh thạch a, bình thường là tại một chút đá núi trung tâm, càng là không đáng chú ý sơn phong càng khả năng đào móc ra cần linh nguyên thạch. Là nên mới tại cái này Bắc Minh chân núi phái người đóng giữ. Hiện nay, tu là lĩnh hắc giáp quân sĩ tu là thấp nhất cũng là tế cốt chi cảnh. Tại cái này Bắc Minh chân núi chừng trên trăm tên, tất cả đều cách xa nhau trăm trượng tản ra, một mực vây quanh Bắc Minh núi. Cầm đầu mấy hắc giáp quân thủ lĩnh thực lực càng là đạt đến tế cốt đỉnh phong. Sơn đông mặt, đã đào hơn trăm trượng sâu chân núi. Hai tên chỉ có cường huyết cảnh thực lực tu sĩ chính khiêng quốc đào sới. Cần nói rõ chính là, cái này tu linh thạch giống nguyên thạch lại khác tại nguyên thạch. Nguyên thạch tính chất nhiều cứng rắn, vỡ vụn hay là hình dạng không đồng nhất đều vô sự. Cái gọi là một khối nguyên thạch cũng chỉ là thống nhất lấy một phần ngàn một thước vuông nguyên thạch làm tiêu chuẩn mà thôi. Mà tu linh thạch thì không phải vậy. Trong núi lớn này dù cho có tu linh thạch cũng là tu linh thạch quặng thô. Quặng thô trộn lẫn tại tầm thường trong viên đá. Cần phải cẩn thận đào móc, rồi sau đó đem nó bóc ra. Rất có điểm đãi cắt lấy vàng ý vị. Có người nói, đã dạng này vì thế nào không tìm vấn đỉnh cái này chờ cường hoành tu sĩ đến đào móc. Hỏi một chút đỉnh tu sĩ uy năng chỉ sợ không dùng đến 10 ngày nửa tháng liền có thể đem cái này. Bắc Minh núi oanh thành đá vụn a. Vấn đề chính là chỗ này. Tu linh thạch nguyên thạch nếu là bị đánh nát, hoặc là thành phấn tiết, vậy liền hỏng, tổn thất lớn rồi. Người vấn đỉnh tu sĩ là lợi hại, có nguyên thức, nhưng ngươi có thể đem từng hạt hiện lên phấn tiết trạng thái tiểu nguyên thạch từng hạt nhặt lên. Sao? Bởi như vậy ngược lại đem vấn đề phức tạp hóa. Cho nên, lúc này ở cái này Bắc Minh trong núi đào móc, thực lực tận đều chỉ có cường huyết cảnh, chừng trên trăm tên, nhất định phải một quốc đào móc, là cái cẩn thận việc. Đinh Lão Man, ngươi vài ngày trước đi kia Di Hồng Lâu, cảm giác ra sao? Cũng mang mang lão đệ ta thôi. Một kéo ống quần mặc lớn áo lót đen thanh niên nháy mắt ra hiệu nói. Bị gọi là Đinh Lão Man nhìn niên kỷ phải lớn mười mấy tuổi. Khóe mắt đã có một chút nếp nhăn, mũi tẹt, sắc mặt đen nhánh. Chỉ gặp hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng cửa vàng khe. Ha ha, vậy khẳng định khoái hoạt a. Ta nói cho ngươi a, Nghiêu Dũng ngươi cũng 25, đều vẫn là cái chim non. Ai? Trong lúc nói chuyện, gọi Nghiêu Dũng thanh niên một mặt hâm mộ. Trái lại kia Đinh Lão Man cái này lão điểu lại là tự đắc vô cùng. Ngoặc kép chấm than, Đinh Lão Man đào một quốc, chợt chống quốc cười nói. Hiện nay a, có cái này đào quáng việc, phía trên là ăn no rồi, nhưng phía dưới cũng phải mở một chút ăn mặn a. Hắc hắc, Nghiêu Dũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt có chút đỏ lên. Ở niên đại này, nhất là đối tự nhận là tu sĩ Nghiêu Dũng tới nói, 25 tuổi chim non là kiện khó mà mở miệng sự tình. Được nhiều kiếm điểm nguyên thạch, thế nào lấy cũng phải phá cái này đồng tử thân a. Nghiêu Dũng lẩm bẩm nói, đào đến càng khởi kình. Ngoặc kép chấm than, một trận hỏa tinh bắn tung tóe. Nghiêu Dũng cúi đầu xem xét, thượng phẩm phàm khí quốc đều xuất hiện một lỗ hổng. Nương, vẫn chưa tới 10 ngày, xem ra lại được đổi quốc. Cái này quốc một thanh cần dùng một tháng, nếu không hỏng là cần mình xuất tiền túi. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêu Dũng cũng có chút thịt đau. Nhưng lập tức Nghiêu Dũng bỗng nhiên giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu miệng quốc bên cạnh. Chỉ gặp kia một khối màu xanh giống như kim loại bất quy tắc thạch đầu tại cực nóng dưới thái dương. Phá lệ lắc mắt người. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.